Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Trốn. Thượng, giống, một chiêu kích thương Bạch Vũ Triết, sau đó, Thủy Vân Sư buông ra bốn vó phi nước đại, căn bản cũng không có định cho Bạch Vũ Triết bất luận cái gì thời gian thở dốc. Vừa rồi tại Bạch Vũ Triết trong tay ăn thiệt thòi, đã sớm để nó nổi giận. Không đến 2 giây thời gian, Thủy Vân Sư liền đã xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ Triết trước người. Bất quá nó cũng vô dụng thủy thuộc tính tiến hành công kích, mà là nâng lên vuốt phải của mình, hung hăng một chảo đập đi qua. Lợi chảo phía trước lập tức xuất hiện một tia màu đen khe hở, lộ ra vô cùng kinh khủng. Bạch Vũ Triết trong lòng lăng nhiên, hắn biết mình không xuất ra thanh hồng thương là tuyệt đối đánh không lại cửu phẩm hung thú, cũng liền dựa vào Long Phá Cửu Thiên Quyết tinh diệu cùng cường hãn. Tại ngay từ đầu thời điểm để Thủy Vân Sư ăn chút thiệt thòi mà thôi. Đối mặt cái này kinh khủng một chảo đánh tới, Bạch Vũ Triết cũng không có ý định lưu thủ. Thân hình có chút về sau vừa lui, tay phải hất lên, một cây trường thương màu xanh liền đã xuất hiện trong tay hắn. Thuận động tác của hắn, trực tiếp một thương đâm ra ngoài, đón lấy Thủy Vân Sư lợi chảo. Suy, phanh, thanh hồng thương mũi thương đâm vào Thủy Vân Sư trên lợi chảo, cũng không có dẫn phát động tĩnh quá lớn. Một vòng huyết quang lập tức từ Thủy Vân Sư móng phải chảy ra mà ra. Nương theo lấy Thủy Vân Sư một tiếng thống khổ gầm rú, song phương nhào nhào thối lui. Bạch Vũ Triết là bởi vì bị kia lực lượng cường đại chấn động đến lui lại. Mặc dù hai kiện thần khí nơi tay, đối với hắn thực lực có rất lớn tăng phúc, nhưng tại trên lực lượng y nguyên vẫn là muốn so Thủy Vân Sư chênh lệch không ít. Mà Thủy Vân Sư thì là bởi vì thanh hồng thương thực tế quá mức sắc bén. Một thương kia đâm tới, cơ hồ đưa nó móng phải cho xuyên thủng. Một thương này thương thế, so với trước đó tất cả cộng lại còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì móng phải thụ thương, đã đối với nó thực lực phát huy không nhỏ ảnh hưởng, mà lại bị thần khí gây thương tích, muốn khôi phục lời nói sẽ chậm hơn một số. Vuốt phải của nó trên vết thương máu tươi chảy ngang, dùng năng lực của nó, muốn thời gian ngắn cầm máu đều làm không được. Cái này khiến Thủy Vân Sư lần nữa giận dữ không thôi. Bất quá nó đối Bạch Vũ Triết trong tay thanh hồng thương rất là kiêng kỵ, cũng không có tính toán lại xông đi lên chém giết gần người. Theo nó gầm lên giận dữ, dòng nước lần nữa hội tụ, giống như từng đạo trường tiên đồng dạng rút kích mà đến. 5-6 đầu trường tiên rút kích mà đến, không gian ẩn ẩn xuất hiện một tia khe hở. Công kích này y nguyên vô cùng cường hoành. Bạch Vũ Triết tay cầm thanh hồng thương, người mặc sinh linh chiến giáp, giờ khắc này lập tức cảm giác khí thế như hồng, căn bản không có nửa điểm e ngại, thân hình nhanh chóng xông về phía trước đi, trong tay thanh hồng thương múa, từng đóa màu xanh thương hoa nở rộ, trong không khí không ngừng bộc phát ra, suy suy suy, xé rách âm thanh, cũng tương tự xé mở không gian. Mặc dù rất nhỏ bé, có thể đây là dựa vào tuyệt đối lực công kích mà đạt tới. Rầm rầm, thương ảnh cùng roi nước không ngừng phát sinh va chạm. Kia nhìn vô cùng kinh khủng dòng nước, mỗi một lần đụng phải thanh hồng thương thời điểm, đều cảm giác nháy mắt co vào trở về. Thậm chí trong đó một đầu bị Bạch Vũ Triết một thương ghim trúng, dòng nước đều trút xuống gần một nửa, uy lực nháy mắt yếu bớt không ít, thần khí cường hãn có thể thấy được chút ít. Bạch Vũ Triết đối mặt cấp độ này công kích, thế mà không chút phí sức, thậm chí còn đang không ngừng đối với Thủy Vân Sư tới gần. Chỉ là tầm 10 giây đi qua, Thủy Vân Sư phát động tuyệt chiêu liền đã không sai biệt lắm bị phá giải. Bạch Vũ Triết trường thương trong tay đón gió một đâm, một đạo màu xanh thương ảnh lập tức bắn ra,